Khuynh Thành Tuyệt Sùng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2340. Đệ 2340 chương chờ một chút. Lăng Nhân Nhân không nghĩ tới ám thức vương cư nhiên như thế không nói tình cảm. Bất quá cũng ở trong dự liệu. Cầu tiền bối thả bọn họ. Vãn bối nguyện ý lấy chết tạ tội. Nàng đối ám thức vương lại được rồi hành lễ. Vẻ mặt khẩn cầu, chỉ là nàng thù lớn chưa trả. Chẳng lẽ liền phải như vậy tiếc nuối mà chết sao? Nhưng ám thức vương lại bất phi sở động, ánh mắt như cũ mang theo lãnh lệ. Tiểu nha đầu, ngươi một người là vô pháp thừa nhận bản đế lửa giận. Không cần quá đem chính mình đương hồi sự. Hơn nữa ngươi một cái nhiều nhất chỉ có thể sống thêm 10 năm người sắp chết. Có cái gì tư cách cùng bản đế nói điều kiện? Ám thức vương mang theo vài phần châm chọc nói. Ngươi cho rằng có chuyển khí thạch, ngươi trong cơ thể kia cổ ăn mòn toàn thân kinh lạc quang minh chi lực là có thể hoàn toàn áp chế. Không khỏi cũng tưởng quá đương nhiên, Lăng Nhân Nhân kinh ngạc không thôi. Như là bị vài phần đả kích, tiền bối ý tứ là, liền tính chuyển khí thạch cũng áp chế không được ta trong cơ thể quang minh chi lực sao? Lấy ám thức vương tu vi cùng ở vực sâu địa vị. Căn bản không có tất yếu lừa nàng, không phải áp chế không được, chẳng qua nước xa không cứu được lửa gần, vô pháp giải quyết rất căn bản, ngươi có chuyển khí thạch cũng nhiều nhất chỉ có thể lại sống lâu vài thập niên. Phế bỏ kinh lạc như cũ vô pháp chữa trị, có lại có ý tứ gì? Ám thức vương liếc mắt một cái là có thể nhìn thấu bản chất. Lăng Nhân Nhân con ngươi tối sầm rất nhiều. Nhưng như cũ còn mang theo một loại không cam lòng cùng mong đợi. Nàng hiện tại chính mình chết liền tính, cũng thật không hy vọng mẫu thân để lại cho chính mình người bồi cùng nhau táng sinh nơi đây. Tiền bối, cầu ngươi xem ở cực dạ vĩnh hằng thần đế phân thượng tha bọn họ một mạng đi. Ta tình nguyện đem linh hồn của chính mình dâng ra, Lăng Nhân Nhân dừng một chút cắn cắn môi nói. Tin tưởng tiền bối cũng nhìn ra ta linh hồn chi lực có chỗ đặc biệt. Ngài nếu là hấp thu cũng là có điểm tác dụng, báo không được đại thù. Tồn tại có ý tứ gì? Chuyển thế lại có cái gì ý nghĩa? Tiểu thư, không cần a. Lăng Nhân Nhân phía sau áo vàng nữ tử người vẻ mặt tuyệt vọng. Liên tính muốn chết, chúng ta cũng bồi tiểu thư cùng chết. Ám thức vương nhíu nhíu mày. Bản đế còn khinh thường với khi dễ một cái tiểu bối. Phải dùng cái này tới cướp lấy ngươi linh hồn. Bản đế cùng cực dạ vĩnh hằng thần đế nhưng không tính thục. Nàng mặt mũi ở bản đế nơi này vô dụng, ám thức vương không nghĩ lại nhiều rong dài. Sống như vậy nhiều năm xem quen rồi sinh ly tử biệt. Hắn đối này đó khiêu khích chính mình tôn nghiêm nhân loại căn bản là đồng tình không đứng dậy. Một cổ càng cường uy thế ở trong tối thực vương trên người ngưng tụ. Sắp hướng tới Lăng Nhân Nhân đám người cuốn tịch mà đi. Một khi rơi xuống đoàn người hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Bất quá linh hồn lại có thể luân hồi. Ám thức vương làm việc chỉ cần đừng chạm đến nghịch lân. Hắn giống nhau đều sẽ không mai một người khác linh hồn. Lăng Nhân Nhân đám người cũng thấy được ám thức vương cường thế cùng lửa giận. Trong lòng trừ bỏ chờ đợi tử vong tiến đến không còn biện pháp. Tiền bối, chờ một chút, Ngô Thanh Thiền thấy ám thức vương lực lượng sắp kích phát. Lập tức mở miệng nói, ám thức vương kinh ngạc quay đầu. Tiểu nha đầu, ngươi đây là có ý tứ gì? Tiền bối, nữ tử này đối ta có điểm tác dụng, cho nên có thể hay không đem các nàng giao cho vãn bối xử trí? Ngô Thanh Thiền trả lời. Ám thức vương ý vị thâm trường hỏi, nàng đối với ngươi có thể có chỗ lợi gì? Ngươi không phải là muốn cứu các nàng mới tùy ý tìm cái lấy cớ lừa gạt ta đi. Hắn ngữ khí tuy rằng không lạnh, nhưng là lại mang theo vài phần không vui. Ngô Thanh Thiền giải thích nói, ta trong cơ thể chín màu ma liên truyền đến ý niệm. Trên người nàng quang minh chi lực có thể trợ giúp nó lại lần nữa tiến hóa. Cho nên xem như đối ta cũng hữu dụng đi. Hết chương.